để mà dương oai như vậy chứ? Ta muốn giết các ngươi, cổ hoàng địa không thể bị khinh nhờn. Vạn Long Đình trưởng minh, từ long dài vạn trượng chấn động, âm thanh đình tai nhức óc vang lên, trong đầu phun ra nốt vào tiên mang, nhằm thẳng vào nhân ma. Đây là cổ hoàng binh, nó không ngừng phóng đại, bao phủ tất cả cổ động, tiên huy thành phiến, quang hòa ức vạn đạo. Nếu không có lục đồng đỉnh, bất luận kẻ nào lúc này đều phải bằng toái. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, cổ hoàng tộc quả nhiên không dễ trêu chọc. Là ai giết chóc nhân tộc vô tội, làm thiên đình bị thương vậy? Diệp Phàm quát lớn, hôm nay không còn đường lui. Nếu đã tấn công cổ hoàng tộc thì phải nháo cho long trời lở đất. Hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân với màu quang âm hàn dưới thần thần long, quát lớn, là quyết định của ngươi chăng? Là ta thì sao? Diệt hết tất cả những kẻ có liên quan tới ngươi, khiến máu huyết của bọn họ nhiễm đỏ dưới chân của ta. Lôi Chiến trầm giọng nói, dù tình huống không ổn, nhưng hắn cũng không muốn lâm vào yếu thế. Đột nhiên, Lục Hạ đại thịnh, từ khí xông lên, Lục Đồng Đình và Vạn Long Đình cùng chấn động, hai thứ này kịch liệt nổ tung, hư không chấn động, khí thế cùng kéo lên. Trong Vạn Long Xào lại sụp đổ, rất nhiều cổ động biến thành phế tích, Càn Khôn đại thánh lại giống giận. Đứa cháu Lôi Chiến của hắn không ngờ bị nhân ma vườn tay bắt được. Mọi người âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh. Trong tranh phong đáng sợ như vậy, liên quan tới cổ hoàng binh mà nhân ma còn rảnh tay thì triển thủ đoạn bực đó. Lôi Chiến bị nhân ma mạnh mẽ ném xuống đất, khoe miệng của Diệp Phàm liền hiện ra vẻ cười lạnh, từng bước tới cạnh hắn. Người dám sao? Càn Khôn đại thánh tức giận thúc giục Vạn Long Linh, lòng thể màu tím như đại dương mênh mông. Thần linh bên trong phát ra tiếng gầm gừ chấn động ngũ vực. Trong Vạn Long Xào, hai đạo ký tức phách tuyệt thiền địa thức tỉnh, chấn kinh nhân gian. Hai đạo ánh sáng quấn lấy nhau tại cùng một chỗ. Bây giờ, có người cất tiếng nói, mọc cánh thành tiên. Trời ơi, chẳng lẽ đường thành tiên mở ra, có người thành tiên thật sao? Đồng hoàng chấn động, thiên hạ đều kinh hãi, đã không chỉ giới hạn ở Bắc Vực, tu sĩ khắp nơi đều cảm ứng được. Tất cả đều nhìn về một phương hướng, tràn ngập sự rung động. Hai luồng tiên quang xông phá gông cùng thiên địa, thật sự là kỳ cảnh phi thăng trong thời đại thần thoại sao? Mọi người cùng hô to, từng người trố mắt nhìn trân trối, chạy lên mặt đất, bay lên bầu trời cao, lời nói cử chỉ kích động gần như phát điên. Ở phương hướng Bắc Vực xa xôi kia, hai luồng tiên quang phá trời cao, chiếu sáng vĩnh hằng, tận tình phóng thích bất hủ thông suốt vực ngoại. Đây là một loại trùng động thật lớn, dị tượng kinh cổ kim, chấn thiên hạ. Giờ này khắc này, tu sĩ trong một ngóc ngách đều phải là nhận được loại bảng bạc này. Là phương vị Vạn Long Xào đã xảy ra ký tức của đại đế cổ đánh trong một lần quyết đấu kinh diễm. Đương thời chỉ có lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc cùng với chỉ có đại thánh có thể thăm dò tỉ mỉ, áo nghĩa và bí mật trong hai luồng tiên quang. Đây là Trần Hoàng Đạo sống lại. Gần danh được với một kích của cổ hoàng còn sống, quả thần có thể dùng tuyệt thế đại khủng bố để mà hình dung, bởi vì động một cái sẽ hủy diệt viên cổ tình này. Bắt đầu tình vực là sinh mệnh nguyên địa bao la hùng vĩ, lớn hơn những ngôi sao khác không biết bao nhiêu vạn lần, nhưng lúc này lại rất nguy hiểm. May mà đánh vào trong vũ trụ tinh không, bằng không phiền toái lớn, cổ địa đều sẽ khó giữ, vạn tộc đều sẽ có đại nạn. Không ngờ, toàn diện sống lại của Hoàng Binh, đây là muốn liều mạng, dùng hết muôn đời tích lũy của bộ tộc sao? Đã xảy ra chuyện gì khiến Càn Khôn bất kể mọi giá như vậy? Hai luồng tiên quang thẳng vào vũ trụ, mãnh liệt lóa mắt, một số tộc trưởng vẻ mặt tái nhợt. Bọn họ thông qua bí pháp nhìn thấy, vực ngoại tinh không con ngôi sao bị nổ tung. Hậu quả của trận chiến này không khuếch tán ở Vạn Long Sào. Hai luồng tiên quang vọt vào thiên ngoại nổ tung, khủng bố không thể kinh cổ kim. Vực ngoại, một ý thánh hiền đến từ tinh vực khác, một mực quanh quần ở gần sinh mệnh cổ tinh, không có chân chính buông xuống. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, lạnh từ đầu đến chân. Cổ tinh này quá khủng bố, nếu không phải vì thành tiên lão hồ thật không muốn tới. Lại có loại dao động này, có thể giết thần diệt thánh ư? Có một số người lẩm bẩm tràn ngập sự rung động, ngôi sao nổ tung, làm cho thần sắc bọn họ khó coi tới cực điểm, phi thường mất tự nhiên. Đây là Lục Đình cùng Vạn Long Đình quyết đấu, tạo thành dao động đáng sợ, không thể tưởng tượng, chuyển hướng vực ngoại, đều có thể đánh xuống cổ tinh này. Đây là kết quả phi phàm cỡ nào cơ chứ?